Chương 4021, Chiến tướng vẫn lạc. Khai thiên ba phủ, đệ nhất phủ. Làm chiến phủ vung vẩy ra sát na, thiên địa vì đó biến sắc, thiên lâm chiến tướng khí tức cả người, đều tiêu thăng đến cực hạn, trên người hắn, có một loại ngoài ta còn ai lực lượng. Oanh thiên lâm chiến tướng quá khẽ, chiến phủ mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, bổ ra hư không, hung hăng bổ về phía phương thần, nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn, cái sau vẹn vẹn lợi dụng nhục thân phòng ngự, tiêu chặn hắn chiêu thứ nhất. Làm sao có thể thiên lâm chiến tướng kinh hô, không bằng hắn dù sao cũng là thánh địa chiến tướng, vô tận tuế nguyệt đến nay, đụng phải vô số cường giả tối đỉnh, vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một chút, tiêu tiếp tục thi triển ra chiêu thứ hai. Khai thiên ba phủ, đệ nhị phủ. Một chiêu này, nhằm vào chính là võ giả nguyên thần, cho dù là ngưng đạo trình độ nguyên thần, QNZ rất khó kháng trụ một chiêu này uy lực, thiên lâm chiến tướng đã từng lợi dụng một chiêu này. Chém giết đếm rõ số lượng 10 vị thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Mà lại, nhiều năm như vậy, đã thật lâu không có người bức bách hắn thi triển ra một chiêu này. Lần trước bị buộc thi triển chiêu thứ hai, vẫn là cùng dị tộc một vị đụng chạm đến chí tôn ngưỡng cửa cường giả chiến đấu. Diệt thế. Thiên lâm chiến tướng gầm thét, quanh thân lực lượng dung chuyển, đệ nhị phủ trong nháy mắt bổ ra, lực lượng hủy thiên diệt địa, buộc phát ra, dãy núi này, trong nháy mắt thiên diệt. Dầm dầm dầm chiến phủ cùng trường kiếm va chạm, kiếm quang cùng phủ ảnh chạm vào nhau, dùng hai người làm trung tâm, đáng sợ phong bạo quét sạch thiên địa, thanh âm điếc thai nhức góc vang vọng hoàn vũ. Giang giác chiến phủ phía trên, xuất hiện một vết nứt, mà trên trường kiếm, thì là còn quấn nồng hậu dày đặc trung cực chi lực. Đối mặt trung cực chi lực, thiên lâm chiến tướng khai thiên ba phủ, QNZ không làm nên chuyện gì. Đây là cái gì lực lượng đông làm đầu phủ khe hở tăng lớn một khắc này? Thiên lâm chiến tướng liền biết, chính mình đệ nhị phủ, đối trước mắt người không có hiệu quả. Xem ra, hắn có thể chém giết thánh địa đệ nhất thiên tiêu, là thật có chút năng lực. Hắn lực chiến đấu như vậy, phóng nhãn bản nguyên giới, có thể chiến thắng hắn, lác đác không có mấy, liền xem như những chiến tướng khác, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Loại lực lượng kia, thế mà để cho ta đều cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trung cực chi lực sao? Thiên lâm chiến tướng nội tâm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong truyền thuyết trung cực chi lực, là hết thể lực lượng đầu nguồn, có được di sơn đảo hải, lực lượng hủy thiên diệt địa, không nghĩ tới bị hắn đụng phải. Ngươi là hỗn độn giới người? Thiên lâm chiến tướng tựa hồ ý thức được cái gì? Nghe nói, hỗn độn giới người, tu hành đến cực hạn, liền có thể dựng dục ra trung cực chi lực tới. Trung cực kiếm thuật. Phương thần khẽ quát một tiếng. Nhân kiếm hợp nhất, thể nội trung cực chi lực, toàn bộ thôi động, hạo hạn đến cực hạn lực lượng, lao xuống thiên địa. Thiên lâm chiến tướng vô cùng kinh hãi, vội vàng thi triển ra khai thiên ba phủ trung cực sát chiêu, đệ tam phủ. Liều mạng. Trên thực tế, muốn thi triển đệ tam phủ, liền xem như hắn cũng muốn trả giá giá cao thảm trọng, một khi không cách nào chém giết đối thủ, hắn hội trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, lại có nguy hiểm tính mạng. Bất quá. Đối mặt cái này phô thiên cái địa trung cực chi lực, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng thi triển ra chiêu thứ ba. Dầm dầm dầm chiêu thứ ba thi triển một sát na, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị phủ ảnh tràn ngập, nhưng mà một đạo rực rỡ kiếm quang, nhưng từ trong đó giết ra một đường máu. Hưu lực lượng làm người ta sợ hãi, từ kiếm ánh sáng bên trong lan tràn ra, trung cực chi lực tại thời khắc này, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, đồng thời thôn ma tộc lực lượng. Đối đầu trung cực chi lực, thế mà hoàn toàn bị áp chế. Ừ, phương thần cũng có chút ngạc nhiên, di vãng đối đầu thôn ma tộc, trung cực chi lực cũng không có biểu hiện ra loại này áp chế lực lượng, nhưng đối đầu với thiên lâm chiến tướng, hiệu quả lại rõ ràng như thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ thiên lâm chiến tướng thể nội thôn ma tộc lực lượng là chính thống nhất, mà lấy đi đụng phải những người kia, lực lượng không thuần túy, trộn lẫn lấy một chút tạp chất, cho nên trung cực chi lực sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Giang giác thiên lâm chiến tướng thể nội thôn ma huyết mạch, thôi động đến cực hạn, cả người hoàn toàn ma hóa, thế nhưng là phương thần QNZ đã sớm chuẩn bị, thúc giục hoàn mỹ huyết mạch. Làm sao có thể hoàn mỹ huyết mạch là thôn ma huyết mạch duy nhất khắc tinh, làm phương thần hoàn toàn thôi động lúc đi ra, trực tiếp dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem thiên lâm chiến đem nghiền ép. Giang giác thiên lâm chiến tướng thể nội huyết dịch, trong nháy mắt khô cạn, hắn đầu phủ bị trùng cực chi lực quấn quanh, không cách nào động đậy. Không giờ khắc này thiên lâm chiến tướng, rốt cục cảm thấy một tia tuyệt vọng. Hắn từ khi trở thành chiến tướng đến nay, đi theo thánh chủ Nam Chinh Bắc Chiến, từng chém giết qua vô số thánh cảnh đỉnh phong dị tộc, đồng thời còn có hạnh nhìn thấy qua chí tôn cảnh cường giả đại chiến. Nam Mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, hội cắm đến tên trước mắt này trong tay. Hỗn độn giới Thiên Lâm chiến tướng muốn đem tin tức truyền trở về, nhưng bị trung cực chi lực cùng hoàn mỹ huyết mạch áp chế, hắn căn bản là không có cách động đậy, thậm chí đều không thể nguyên thần truyền niệm. Trốn. Thiên Lâm chiến tướng thiêu đốt tinh huyết, phá hủy chiến phủ, để hắn bạo tạc, lực lượng ba động đáng sợ xung kích, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, đem phương thần bao phủ, nhân cơ hội này, hắn liều lĩnh đào tẩu. Nhưng không làm nên chuyện gì. Đã bộc lộ ra hoàn mỹ huyết mạch cùng trung cực chi lực, hắn há có thể phóng Thiên Lâm chiến tướng rời đi. Hưu phương thần lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, ngăn ở Thiên Lâm chiến tướng trước mặt, cái sau cưỡng ép thi triển chiêu thứ ba, sức chiến đấu giảm mạnh, căn bản không địch lại phương thần. Giang giác sắc bén trường kiếm, đâm vào Thiên Lâm chiến tướng ngực, cái sau mở to hai mắt nhìn, trưng nhiều lần miệng, nhưng yết hầu phảng phất bị đồ vật chặn lại, căn bản nói không ra lời. Vành trường kiếm xoay chuyển, đem nó trái tim hoàn toàn xoắn nát, sau đó hồn đạo lực lượng xung kích hắn nguyên thần, đem nó nguyên thần xoắn nát. Đông Thiên Lâm chiến tướng thi thể, chậm rãi ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Đến tận đây, ước vạn năm đến, thánh địa chiến tướng, lần thứ nhất xuất hiện tử vong tình huống. Phương thần thu hồi trường kiếm, nhìn xem thi thể trên đất, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Thực lực tổng hợp tới nói, hắn tuyệt đối nghiền ép Thiên Lâm chiến tướng, nhưng cái sau là thôn ma tộc, mượn nhờ thiên địa chi lực, có thể phát huy ra tầng thứ cao hơn lực lượng đến, đây là một vấn đề khó giải quyết. Muốn chém giết chiến tướng, nhất định phải bại lộ trung cực chi lực cùng hoàn mỹ huyết mạch. Chuyện này với hắn tới nói, là một cái vấn đề không nhỏ. Mà lại, chết một cái chiến tướng về sau, thánh địa những chiến tướng khác, tất nhiên sẽ chú ý cẩn thận, về sau muốn đụng phải lạc đàn, đoán chừng tiểu khó khăn. Mà lại, căn cứ Thiên Lâm chiến tướng, phương thần đoán đại khái ra thánh địa thánh chủ thực lực, tuyệt đối đạt đến thập tam giai tiêu chuẩn, thậm chí đã đạt đến thập tam giai cực hạn. Hô! Phương thần hít sâu một hơi, đem thi thể thiêu hủy, sau đó lặng yên rời đi. Bất kể nói thế nào, chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, hắn sẽ không bỏ qua. Chỉ cần thôn ma tộc trưởng không ra, băng vào thánh chủ một người, không la mở di đửa cờ hắn, hắn có thể đánh du kích chiến, từng cái đánh tan, không ngừng suy yếu thôn ma tộc lực lượng, sau đó tại mượn nhờ minh giới quân đoàn, triệt để đánh tan thánh địa.